gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 390. Mạc Tổng ba câu nói không rời bản chất. Góc truyện audio.com. Theo Louis nói, bọn họ rất thuận lợi ra khỏi làng huyền bí. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hector, lần này tiện nghi cho Louis rồi. Không ngờ, bọn họ chỉ đợi mấy ngày thì cho Louis một tiện nghi lớn như vậy. Hector ngoắc ngoắc môi, coi như tích đức cho cậu. Lão tử cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay của anh ta. Mạc Thiếu Thiên nói, vậy coi như tặng quà cho vợ cậu. Nói thế nào, Lâm Tử Lam cũng ở làng huyền bí 3 tháng, đương nhiên đưa người ta tiền mướn phòng. Nói đến cái này, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, nhếch miệng lên, chủ ý này không tệ. Coi như là cho Lâm Tử Lam thể diện, để cho bọn họ xem một chút tôi với Tiêu Dật ai hào phóng hơn. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nghe nói như thế, ở trong lòng trực tiếp cho Mạc Thiếu Thiên cái nhìn khinh bỉ, sau đó chính là không nhìn. Đối với lời anh nói, cũng làm như không nghe thấy. Chỉ là hi hi thì không. Bé tiến tới, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha cái này có phải hay không cũng quá lớn. Quà càng lớn, càng chứng minh được ánh mắt của mẹ con, chọn được người đàn ông tốt. Mạc Thiếu Thiên nói, ánh mắt trực tiếp nhìn Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam yên lặng, tiếp tục không đếm xỉa lời nói của Mạc Thiếu Thiên. Chẳng qua lúc này Tô Cẩn Nhi mở miệng, nhưng quyền sử dụng đất vĩnh viễn này không phải Hector đưa sao. Một câu nói, phá vỡ sắc mặt của Mạc Thiếu Thiên. Hoa Hồng cười hì hì. Thích nhất những lời này của Tô Cẩn Nhi, sau đó len lén cho Tô Cẩn Nhi một lời khen. Lâm Tử Lam sau khi nghe nói như thế, cũng len lén giơ ngón cái cho Tô Cẩn Nhi một lời khen. Sắc mặt Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên co rút liếc Tô Cẩn Nhi một cái, người này nói quá nhiều, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Nhưng Mạc Thiếu Thiên há nào lại chịu người ta nói như thế, quay đầu lại nhìn Tô Cẩn Nhi quay trở về, tôi sẽ đem tiền trả lại cho Hector. Mạc Thiếu Thiên nói, chà cái này cũng không là một số tiền nhỏ. Hi Hi ở một bên nhắc nhở, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, liếc nhìn Hi Hi, cha của con không có gì cả, chỉ có tiền nhiều thôi. Ok, Hi Hi gật đầu, ngay sau đó Mạc Thiếu Thiên bổ sung thêm một câu, sau khi trở về con tùy tiện xâm nhập vào ngân hàng, sửa một vài con số, cha không phải tiết kiệm được một số tiền lớn sao. Mạc Thiếu Thiên nói, vừa mới nói xong những lời này, ai nghe được cũng hướng Mạc Thiếu Thiên nhìn một cái khinh bỉ. Dĩ nhiên, cũng bao gồm Hi Hi, cha, xem thường cha. Hi Hi không chút nào giấu giếm nói, Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, con trai coi thường cha, không phải con trai tốt. Bảo con trai làm chuyện phạm pháp cũng không phải là cha tốt. Hi Hi nói, con làm cũng không phải một lần hai lần. Mạc Thiếu Thiên nói, Hi Hi, đó là công việc tốt của con, giống nhau, giống như phạm pháp, làm lần thứ nhất cũng là làm, lần thứ hai cũng là làm. Mạc Thiếu Thiên nói đương nhiên, gặp phải cha dạy con trai như vậy thật là hết ý kiến. Cha con trước kia không phát hiện cha keo kiệt như vậy. Hi Hi nói, cha hàng tỷ tài sản, thế nhưng để cho bé đi làm chuyện như vậy. Nói theo không biết như thế nào. Thôi đi, có vợ, có con, sau này vẫn còn muốn sanh con, cha cần phải tiết kiệm một chút xài nha. Mạc Thiếu Thiên nói, bộ dạng một cuộc sống khó khăn. Vì vậy, lại tìm thấy vài ánh mắt xem thường. Hi Hi hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng Mạc Thiếu Thiên. Mấy người cứ như vậy cười cười nói nói trên đường, theo đường Louis nói rất nhanh đã đi khỏi làng huyền bí. Đám người Ren cùng chữ xá đã sớm ở bên ngoài nghênh đón. Nhìn thấy đến bọn, góc truyện audio.com, họ ra ngoài, mấy người đi lên chào hỏi. Thoải mái nhất chính là Hoa Hồng cùng Hi Hi rồi, rốt cuộc hít thở không khí tự do khi ra bên ngoài. Không phải mát mẻ, mà là tự do, không khí tự do. Hi Hi cùng Hoa Hồng là người có dã tâm, hoàn toàn không muốn tiếp tục ở nơi đó đợi nữa. Hơn nữa, không có máy vi tính, không có internet, nếu như không phải là Lâm Tử Lam còn sống, Hi Hi căn bản không thể đợi ở chỗ đó được hai ngày. Vậy mà hôm nay, thật sự đi ra, Hi Hi cảm giác không khí phía ngoài đều là tự do. Lúc này, Hector cùng Mạc Thiếu Thiên đi tới cùng Rain, chữ xá lên tiếng chào hỏi. Thời điểm thấy Lâm Tử Lam thật sự còn sống, chính xác là một khiếp sợ. Hơn nữa, khiếp sợ không nhỏ, chúng đạn, nổ tung cũng còn có thể sống, thật sự có thể nói là một kỳ tích rồi. Cũng không biết là ông trời chiếu cố đối với Lâm Tử Lam, hay là chiếu cố đối với Mạc Thiếu Thiên, đời này của Mạc Thiếu Thiên gập ghềnh không ít nhưng cuối cùng, có thể biến nguy thành an. Điểm này, ngay cả Mạc Thiếu Thiên cũng cảm thấy tán thành. Anh chưa bao giờ tin tới vận mệnh, nhưng mà bởi vì Lâm Tử Lam còn sống, anh tin tưởng. Vì vậy, sau một hồi hỏi han ân cần, mấy người trước hết trở về một khách sạn ở Paris. Từ bên trong ra ngoài, hay là tắm trước ăn no rồi trở lại A Thị cũng không muộn. Bên trong khách sạn, tất cả mọi người tắm một cái, thả lỏng một chút, Hoa Hồng giống như một con mèo nhỏ, vừa tới khách sạn, tắm xong, thay quần áo cũng không biết đi đâu rồi. Còn lại Hi Hi một lát liền bận rộn với công việc. Công việc, ở trên máy tính xem mọi người cùng Mặc Tử thảo luận. Chỉ có Lâm Tử Lam có vẻ có chút nhẹ nhõm, mới vừa tắm xong ra ngoài, chuông cửa liền vang lên. Lâm Tử Lam không ngờ ai sẽ tới, vừa mới mở ra cửa, lại thấy một người Pháp đứng ở cửa, dùng tiếng Pháp nói cùng Lâm Tử Lam, cái này là Mặc tiên sinh để cho tôi đưa tới. Người đứng ở cửa nói, Lâm Tử Lam nhìn túi cầm trong tay của anh ta, do dự một chút, vẫn nhận lấy, dùng tiếng Pháp nói một câu cảm ơn, sau đó, người kia đi rồi. Lâm Tử Lam cầm túi đi trở về, sau khi mở ra, bên trong là một bộ quần áo, áo đầm hiệu Chanel. Xong còn có một đôi giày cao gót rất đẹp. Mặc kệ là bộ đồ, hay giày, đều là phong cách cô thích. Nhưng Lâm Tử Lam cau mày, Mặc Thiếu Thiên đưa cô quần áo làm gì? Ngay vào lúc này, cửa bị gõ vang lên, Lâm Tử Lam lần nữa đi tới, mở cửa. Lần này đứng ở trước cửa, là Mặc Thiếu Thiên. Anh tới đây làm gì? Lâm Tử Lam hỏi, không phải anh ta nên ở dưới lầu tiện anh em của anh sao? Như thế nào, quần áo anh đưa cho em, có thích không? Mặc Thiếu Thiên mở miệng hỏi. Ánh mắt không tệ, Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, lúc này ánh mắt nhìn về phía khăn tắm của Lâm Tử Lam, trong nháy mắt ánh mắt kia quét qua xương quai xanh của Lâm Tử Lam, vẻ mặt nhìn lướt qua, còn không quên nói một câu lưu manh Lâm tiểu thư, rất tốt, rất tuyệt vời. Nhìn dáng vẻ của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cũng biết anh đang nói gì, cũng không có che che giấu giấu, ngược lại bộ dạng nhìn giống như lưu manh, Lâm Tử Lam không nhìn thẳng anh, trở về phòng. Nhìn dáng vẻ im lặng của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên đi theo vào em mặc cái này, không phải vì muốn quyến rũ anh chứ? Lâm Tử Lam không để ý tới anh đến tìm tôi chính là vì chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải, Mặc Thiếu Thiên nói, vậy là chuyện gì, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, ăn cơm, nhắc tới cái, góc chuyện audio.com, này, Lâm Tử Lam cũng có chút động lòng. Từ làng thần bí ra ngoài, giày vò đến bây giờ thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, nói thật ra, Lâm Tử Lam cũng có chút đói bụng. Lâm Tử Lam gật đầu, được, ok, thay quần áo đi, nhanh lên một chút, Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam gật đầu cầm quần áo lên, sau đó quay đầu lại nhìn Mặc Thiếu Thiên. Ánh mắt của Mặc Thiếu Thiên hớn hở nhìn Lâm Tử Lam, không có cảm giác mình nơi nào có vấn đề. Nhìn anh như vậy làm gì? Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi, tôi muốn thay quần áo. Lâm Tử Lam nói, thay đi, Mặc Thiếu Thiên nhất bộ dáng tỉnh lý đương nhiên, Mặc Tổng anh không cần tránh một chút sao? Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, nghe thế, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên chợt cười lên, anh lập tức đi tới, nhìn thẳng Lâm Tử Lam, Lâm Tiểu Thư em là người phụ nữ của anh, là vợ chưa cưới của anh, chúng ta làm cũng làm vô số lần, hiện tại thay quần áo, cũng muốn anh tránh sao? Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói trắng ra như thế, mặt của Lâm Tử Lam không khỏi hiện lên một chút xấu hổ. Mặc dù biết bộ dạng Mặc Thiếu Thiên vô lại lưu manh, nhưng tim của Lâm Tử Lam vẫn đập dồn dập nhanh hơn một nhịp. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhếch miệng lên cười, Mặc tiên sinh, trước khi tôi nhớ ra mọi chuyện, chúng ta vẫn bình thường một chút tốt hơn. Anh đã không chịu đi ra ngoài, vậy tốt lắm chờ ở chỗ này. Nói xong, Lâm Tử Lam cầm quần áo lên đi vào phòng tắm. Mặc Thiếu Thiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, chân mày không vui cau lại, người phụ nữ ngày thật là khó chỉ. Sợ rằng, muốn ăn được nàng, còn cần hao chút hơi sức. Chỉ là, đạo cao một thước cô có cách xử lý anh cũng có chiêu số của anh, Mặc Thiếu Thiên mới muốn cùng tới, lúc này, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, xoay người, nhìn Mặc Thiếu Thiên. Mặc Tổng, anh sẽ không hèn hạ lưu như vậy nhìn lén có đúng hay không? Mặc Thiếu Thiên, vốn là Mặc Thiếu Thiên đi qua, bước chân giật mình. Lời của cô nói đều nói tình trạng này rồi, anh còn có thể đi qua nhìn lén sao? Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, gần như là cắn răng nghiến lợi đang cười, nhưng Lâm Tử Lam lại vui vẻ cười đi vào phòng tắm. Mặc Thiếu Thiên đứng tại chỗ cũng chỉ có thể chờ vô ích. Mấy phút sau, Lâm Tử Lam thay quần áo xong, cũng mất mấy phút tìm một bộ trang sức trang nhã. Lúc đi ra, Mặc Thiếu Thiên vẫn có loại cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy Lâm Tử Lam bao nhiêu lần cô luôn có thể cho Mặc Thiếu Thiên loại cảm giác kinh ngạc vui mừng này. Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên tầm mắt chăm chú nhìn vào trên người của mình, nhíu nhíu mày, thế nào? Lâm Tiểu Thư, em luôn cho anh một cảm giác kinh ngạc vui mừng. Cảm ơn Mặc Tổng khích lệ, thế nhưng loại cảm giác càng tăng thêm, anh càng nghĩ nhanh lên một chút ăn được em. Thời điểm nói câu nói này, Mặc Thiếu Thiên tiến tới bên tai Lâm Tử Lam nói, tràn đầy khiêu khích vẻ mặt trêu chọc mà sắc tình ý trong lời nói cũng chỉ có Mặc Thiếu Thiên mới có thể nói ra mà thôi. Lâm Tử Lam nghe lời của anh, nhìn anh cười một tiếng, Mặc Tổng hiện tại sợ là không thành công được rồi. không có trí nhớ thì Lâm Tử Lam không cách nào thỏa hiệp. Vậy chúng ta đã nhìn tốt lắm, Mạc Thiếu Thiên nói, dù sao, sau khi trở về, ngày vẫn còn rất dài, anh không lo lắng, anh cũng không tin, anh ăn không được. Lâm Tử Lam cười một tiếng, Mạc Tổng, còn đi ăn cơm không? Dĩ nhiên, vì vậy, Mạc Thiếu Thiên làm một động tác tay, Lâm Tử Lam cười một tiếng, nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng vươn tay khoác ở trên cánh tay của anh, đi ra ngoài. Hai người vào giờ phút này xem ra cực kỳ hoàn mỹ. Bảo bối không ăn sao? Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi. À, nó còn có việc bận, không theo chúng ta ăn được. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam gật đầu một cái, bây giờ mặc dù đối với công việc của Hi Hi không phải là quá rõ ràng, nhưng là Lâm Tử Lam ít nhiều cũng có thể cảm thấy một chút Hi Hi không phải một đứa bé bình thường, làm được chuyện dĩ nhiên cũng sẽ không bình thường. Lâm Tử Lam cũng không có hỏi nhiều, hai người đi tới phía trước. Cũng đúng lúc này, một cô gái từ đối diện đi tới, bất quá không hay, va một cái vào Mạc Thiếu Thiên. Thật xin lỗi, đầu tiên cô gái nói xin lỗi. Mạc Thiếu Thiên ngước mắt nhìn về phía cô gái kia, cô không phải người Pháp, xem ra là người Trung Quốc, chỉ là có một chút cảm giác là con lai. Tóm lại, rất đẹp. Nhìn thấy gái đẹp, Mạc Tổng dĩ nhiên là rất phóng khoáng, không sao, vị tiểu thư này, cô không sao chứ? Mạc Thiếu Thiên nhìn đối phương hỏi, cô gái nhìn Mạc Thiếu Thiên, ánh mắt lộ ra ánh sáng si mê, sau khi nghe lời Mạc Thiếu Thiên nói, cô lắc đầu, tôi không sao. Không có việc gì là tốt, Mạc Thiếu Thiên nói một câu. Vì vậy, cô gái gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng cô đi qua thậm chí có một mùi thơm, sau khi Mạc Thiếu Thiên ngửi được thế nhưng cảm thấy đặc biệt quen thuộc, nhưng người qua ở nơi nào, anh lại không nhớ rõ. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn anh, người đã đi xa, anh còn chưa trở về chỗ cũ. Nghe được câu này, Mạc Thiếu Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn cô thế nào? Ghen, nói xong, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên ngoắc ngoắc, rõ ràng ngửi thấy một mùi vị chua. Lâm Tử Lam cười một tiếng, tôi lại không thích ăn chua, chỉ là cô gái kia thật sự rất xinh đẹp. Lâm Tử Lam nói, là loại xinh đẹp hiếm thấy, ngũ quan quá lập thể. Xinh đẹp làm cho người ta thấy thì khó có thể quên được kia. Nghe Lâm Tử Lam khen ngợi, Mạc Thiếu Thiên cười, gật đầu đồng ý, ừ, rất xinh đẹp. Chỉ là, sau khi nói xong câu đó, anh nhìn Lâm Tử Lam bổ sung thêm một câu, đẹp nữa cũng không vừa mắt của anh, so sánh với em mà nói, anh đối với em cảm thấy hứng thú hơn. Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên ba câu nói không rời sắc tình, được rồi, ăn cơm. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên dắt tay Lâm Tử Lam, hướng phòng ăn đi. Cảnh vật xung quanh nhà hàng này vô cùng tốt, người Pháp cũng thích lãng mạn, cho nên, phòng ăn buổi tối cũng có thể nói đều là bữa tối dưới nến. Mỗi bàn cũng khoảng cách là không xa không gần, vừa lúc có không gian, chính là vì cho tình nhân không gian nói chuyện, hơn nữa trên mỗi bàn đều có nến. Rượu đỏ, bữa ăn Tây, còn có bởi vì, không khí cả phòng ăn đều là tình nhân bao quanh. Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ đó, nhìn hoàn cảnh chung quanh, đi vào cảnh tượng ở bên trong như vậy, không khỏi người nâng tâm tình hòa khí chất cũng sẽ trở nên không giống nhau. Cho dù có một số tình nhân đang hôn nhau, nhưng sau khi nhìn đến cũng chỉ là một loại tốt đẹp, chính là mong ước mà cũng không có bất kỳ cười nhạo hoặc là khinh bỉ. Tại quốc gia cởi mở này, tư tưởng tự do cho nên, người ta cũng liền thay đổi phóng khoáng. Lâm Tử Lam uống rượu đỏ, khóe miệng vẫn mím môi một chút ý cười, Mạc Thiếu Thiên ngồi ở đối diện, nhìn Lâm Tử Lam khóe miệng mang nụ cười, tâm tình cũng hết sức tốt. Xem ra, dẫn cô ra ngoài ăn cơm, một chút cũng không sai. Như thế nào, nhìn ra tâm tình của em cũng không tệ. Mạc, góc truyện audio.com, Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhấp một ngụm rượu đỏ, nhìn Mạc Thiếu Thiên, đó là đương nhiên, tôi ở làng huyền bí đợi 3 tháng, bây giờ ra ngoài, thấy đất nước đẹp như vậy, tình nhân lãng mạn như vậy, tâm tình đương nhiên là tốt. Lâm Tử Lam nói, cách chương.